Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Ninh Manh ngả bài. Ba canh, tiến vào mùa thu về sau, mặt trời độ cao góc dần dần thấp, nhiệt độ dần dần hàng. Mùa hè nóng nực đã qua. Ngày bình thường mùa hè đại đa số y phục đều chỉ có thể giấu vào trong tủ treo quần áo. Hơn 2 giờ thời gian, Giang Bác mang theo Ninh Manh đi dạo mười mấy nhà hàng xa xỉ, cửa hàng y phục, quần, giày, đai lưng, túi sách cùng đồ trang điểm. Những vật này chỉ cần là coi trọng, tất cả đều bao. Không chỉ là Giang Bác vật phẩm của mình, Ninh Manh hắn cũng mua cho nàng không ít. Nguyên bản nói không muốn Giang Bác lễ vật Ninh Manh, tại sao cùng Giang Bác cùng nàng rời đi Xuân Hy Đường thời điểm, trong tay nàng nhiều 10 cái mua sắm túi, giá trị hơn 130 vạn, đều có thể lại mua một bộ phòng ở. 4 giờ rưỡi chiều, một chiếc hỏa hồng sắc Ferrari 812, hấp dẫn đông đảo tiểu khu hộ gia đình ánh mắt về sau, chậm rãi dừng sát ở Ninh Manh nhà dưới lầu. Trong xe, nhàn nhạt hương phân, hỗn tạp một số đến từ Ninh Manh trên người hương thơm. Đến, Giang Bác quay đầu nhìn về phía Ninh Manh. Tiểu cô nương này giờ phút này còn đang ngẩn người. Nghe được Giang Bác thanh âm, vội vàng hoàn hồn, đối với hắn lộ ra một cái xinh xắn đáng yêu nụ cười. Đón lấy, nghe nàng nói ra, Giang ba ba, hôm nay, cảm ơn ngươi. Giang Bác gật đầu cười. Ninh Manh mím môi, mắt to nhìn xuống Giang Bác khuôn mặt anh tuấn. Đề nghị, cái kia, hiện tại thời gian cũng còn sớm, ngươi có muốn hay không đi ta chỗ nào ngồi một chút? Giang Bác đang định đi công ty một chuyến, nhân tiện nói, hôm nay coi như xong, ta một hồi còn có việc, lần sau đi. Đi uống ly nước cũng không được sao? Ninh Manh nhỏ giọng thầm thì nói. Giang Bác nghe nói như thế hơi nhíu mày, cười nói, khác như thế ấp úng, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ninh Manh khuôn mặt hồng nhuận một chút, khẽ cắn phía dưới môi mỏng, do dự thật lâu, nàng lại xì hơi, cười khổ nói, ta không có gì nói, ta đi. Ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nói xong, nàng đẩy cửa xe ra, dẫn theo mua sắm túi đứng dậy xuống xe, đóng cửa xe về sau, bước nhanh hướng trong lâu đi đến. Nhưng đi 2 bước, nàng lại bỗng nhiên xuống bước chân, xếp trở về tới tay lái phụ cửa sổ xe trước. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, ấn xuống cửa sổ xe. Còn có việc sao? Ninh Manh hít sâu 2 cái, quay đầu chung quanh trong chốc lát, thấy chung quanh không ai đi ngang qua, cắn hàm răng trắng noãn nói, Giang ba ba, ta muốn cùng ngươi ngả bài. Giang Bác mặt không đổi sắc, nói, bày ra bài gì, lên xe tới nói đi. Ninh Manh lắc đầu, không, ta thì đứng ở bên ngoài nói, chỉ có một câu, câu nói kia, người khác thúc ta nha, ta hiện tại nói không nên lời. Để cho ta ấp ủ xuống, ấp ủ cái quỷ, đừng cho là ta không biết, khẳng định là muốn nói ngươi thích ta, đúng hay không? Ninh Manh nghe vậy sắc mặt ngốc trệ một chút, nguyên bản tâm tình khẩn trương tan thành mây khói, lăng lăng nói, làm sao ngươi biết, ta có rõ ràng như vậy sao? Giang Bác im lặng, nói nhảm, theo dạo phố đến bây giờ, ngươi trên mặt viết đầy mấy chữ này. Ngươi cảm thấy ta khờ, ta không nhìn ra được. Nội tâm ý tưởng chân thật bị vạch trần. Ninh Manh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không khỏi khí cấp bại phôi nói. Nào có, ta không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là ưa thích ngươi. Không nghĩ như thế. Ai nha, chán ghét chết rồi. Ngươi khi dễ ta, không muốn để ý đến ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Manh phát hiện Giang Bác biểu lộ bỗng nhiên trêu tức lên, tựa hồ là đang chê cười chính mình. Nàng lúc này mới ý thức được giải thích của mình giống như cũng là che giấu, căn bản dư thừa, lúc này thẹn đến muốn chui xuống đất, nũng nịu giống như câu nói vừa dứt, quay người cất bước cực nhanh chạy vào trong lâu, nhìn lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Giang Bác thu hồi ánh mắt, lắc đầu bật cười, da mặt mỏng như vậy sao? Thật là, cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Lắc đầu, Giang Bác khóe miệng trồi lên một vệt nhàn nhạt cười cung. Khởi động động cơ, Ferrari 812 động cơ gào thét mà lên, lưu lại một đạo sóng âm về sau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cửa điện tử đằng sau, thông qua cửa khe hở, Ninh Manh nhìn thấy Giang Bác lái xe sau khi đi, hơi hơi thở một hơi, nhưng cùng lúc cũng có chút thất vọng. Giang ba ba đây cũng quá cao lạnh đi, ta đều lấy dũng khí cho hắn biểu bạch, hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Theo lý mà nói, nếu như hắn thích ta, cũng đối với ta có ý, không cần phải xuống xe xông tới, chẳng lẽ là hắn căn bản nhi thì không thích ta? Không, khẳng định không phải, nếu như hắn không thích ta, làm sao có thể đưa ta nhiều đồ như vậy? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ ta trước đó ôm hắn thân hắn? Có thể đến cùng sai lầm chỗ nào? Một bước nào không đúng đâu? Ai, không đều nói nữ truy nam cách tầng vải mỏng sao? Làm sao kịch bản đến nơi này của ta thì không đồng dạng đây? Không nên không nên, sau khi trở về ta phải thật tốt lên mạng nghiên cứu một chút nam thần công lược. Đối với Giang, Bác, kể từ ngày đó biết hắn cũng là màu đen cúp về sau, Ninh Manh thì chưa bao giờ che giấu qua chính mình đối với hắn lòng mơ ước. Loại tâm tính này theo liên tục mấy lần tiếp xúc càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nàng biết, Giang Bác cùng nam sinh khác không giống nhau. Hắn tuy nhiên bình thường xem ra tao nhã nho nhã, bình dị gần gũi, nhưng thực chất bên trong lại so những người khác càng cao hơn lạnh. Muốn cua được hắn, tựa hồ không dễ dàng a. Tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị 1.285 điểm tích phân, 1.640 điểm mức năng lượng. 8.10, nhiệm vụ, một cái, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ 12%, thùng vật phẩm, hoàng kim thả câu thẻ một tấm, vận rủi đăng ký thẻ, tụ tinh đồ, đeo bên trong. Tin tức thời sự, thần bí thi thể, không thể xem xét, siêu đốt bản vẽ, thả câu, hoàng kim, có thể vượt cấp, cửa hàng, hoàng kim thả câu thẻ, nhiệm vụ từ bỏ thẻ. Ngày 30 tháng 10, sáng sớm, hương thơm vườn biệt thự, lầu 3 trong phòng ngủ lớn, Giang Bác mở mắt ra về sau, vô ý thức mở ra hệ thống nhìn thoáng qua. Tiêu phí giá trị bởi vì những ngày này vô tình hay cố ý phá của. Đã một lần nữa đã tăng tới hơn 1.000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến tiến độ cũng bởi vậy bị đẩy tới 12,8%. Tài khoản số dư còn lại vẫn còn có 3.400 triệu cộng. Cái này khiến Giang Bác suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không đi mua mấy bộ cấp cao biệt thự. Thừa thế xông lên liền đem nhiệm vụ chính tuyến cho làm. Đóng lại hệ thống màn hình, Giang Bác nhắm hai mắt yên tĩnh cảm thụ một phen tình huống trong cơ thể. Sau đó mở mắt hơi hơi thở ra một hơi, bởi vì lúc trước mức năng lượng đề cao, vì Giang Bác mang đến rất lớn làm phức tạp. Mỗi sáng sớm lên, thể nội luôn luôn như có như không tồn tại một luồng khí nóng. Cần hắn khắc hoa vô cùng nhiều thời giờ, mới có thể đem chi dập tắt đi xuống. Bất quá, may ra chính là theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần thích ứng loại tình huống này. Chí ít hắn hiện tại đã không lại dùng đi làm cường độ cao đoán luyện, liền có thể lắng lại cỗ này tức giận. Chỉ bất quá, để Giang Bác so sánh lo lắng là, nếu như có thể cấp làm tiếp đề cao, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ bị loại tình huống này sở khốn nhiễu. Không có cách. Gen càng cường đại thì càng có di truyền cho đời kế tiếp xu thế, cho nên có lúc quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Nhưng Giang Bác sẽ đình chỉ mạnh lên sao? cái đồ chơi này sẽ lên nghiện đó à. Không dừng được, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.